Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin từ trước, còn phải chờ một năm nữa mới có thể để cho con chiếu cố. Bành Trung Hằng vừa tức lại vừa đau lòng nói. Câu Can Chi Nại này nói, Trương Câu cũng không muốn giải quyết vấn đề này theo tác phong làm việc trước sau nhiệm một này của mình nữa. Theo ý của anh, chuyện tuy lớn mà nhỏ này có thể quả quyết trừ cứu, cũng có thể xóa bỏ đi. Dù sao cũng không có gây ra tổn hại gì với công ty, mà bộ phận phiếu khoán của Bành Trung Hằng lại liên tục thu lợi, xem như là đơn vị kiếm tiền, cho nên... Như vậy đi, không ai phải rời khỏi tập đoàn Trương Thị. Anh nói ngắn gọn. Tổng giám đốc... Nét mặt của Bành Trung Hằng còn hưng phấn hơn so với Trung Sổ Số. Sao lại trở thành như vậy? Katina rối rối đầu lưỡi. Cô ở lại. Tôi... Tổng giám đốc. Ánh mắt của Bành Trung Hằng có chút lo lắng. Yên tâm, tôi sẽ không ăn cô ấy. Tin rằng anh cũng không có khẩu vị tốt như vậy. Katina không chịu yếu thế, lập tức đốp trở lại một câu. Trương Câu tuy không che giấu ánh mắt nghiêm khắc của mình, nhưng anh phát hiện một chút Katina cũng không thèm để ý anh. Thông thường ánh mắt kia có thể làm cho người nhượng bộ lưu binh. Muốn tôi làm việc ở tập đoàn Trương Thị sao? Nếu như là mắt cậu tôi phải tự rút tiền túi trả lương thì thà rằng tôi ở nhà của cậu bắt muỗi. Cô trả lời thẳng. Nhà cậu của cô có rất nhiều muỗi sao? Đây là ví dụ. Bộ dáng của cô tỏ vẻ bất đắc dĩ. Anh ta thật không có khiếu ải hước. Môi trường vệ sinh của Đài Loan không có kém như vậy chứ? Nhà lính giáo qua miệng mồm lanh lợi của cô, Trương Câu cảm thấy phản ứng của cô thật sự là rất mau lẹ. Có thể là con lai lại lớn lên ở New York, tính cách và khẩu vị của cô khác với cô gái Đài Loan. Nhìn cô tự tin mà còn thoải mái, cô làm cho người đối diện cảm thấy tràn đầy nghị lực. Cô biết cái gì? Cái gì cũng biết, nhưng cái gì cũng không tốt. Chính cô thú nhận. Cô luôn luôn đều nói lên thật lòng. Lời nói dối không thể lâu dài. Được, tôi tán thưởng điểm này. Biết rõ tập đoàn đã ở trong tình trạng suy yếu, nhưng anh vẫn bằng lòng chia ra một phần tiền lương. Nếu như là tập đoàn Trương Thị chi tiền lương, cô sẵn lòng ở lại. Anh muốn thuê tôi? Cô bất ngờ. Thời gian thử việc, tiền lương 20.000. Anh nói ra bảng giá tiền lương, anh bằng lòng chào cô. Tân đại tệ. Ánh mắt của cô thất vọng. Chẳng lẽ là đô la? Cô cho rằng cô trị giá 20.000 đô la một tháng lương sao? Cô không phải là Bill Gates hoặc là nhân vật tổng giám đốc đẳng cấp thế giới gì đó chứ? Cô sẽ không mù quá như vậy, hoặc là ngây thơ như vậy chứ? Trương Câu giữ cận cô. Thế nhưng 20.000 tiền lương, cô thở dài một cái, gần như chỉ đủ để mua một đôi giày hàng hiệu. Không phải là cô nhất định mang giày cao cấp thế kia để chứ? Thế nhưng giày tốt cũng ảnh hưởng đến chân và bảo vệ. Cô có thể từ chối. Anh có quyết ngăn lời cô. Katina muốn nói không, nhưng nếu lấy một phần công việc giết thời gian này đến để cân nhắc mà nói, là cô không tổn thất gì, làm không tốt thì có thể học một chút gì đó, với lại không cần nộp học phí, còn có tiền lương ít ỏi, cô nên đồng ý. Tôi vẫn là trợ lý của cậu tôi sao? Cô khôn ngoan hỏi trước. Cô là trợ lý của mọi người. Anh không lộ vẻ gì nói. Mọi người? Bộ phận nào cần cô thì cô phối hợp. Đây được xem như là tỉa mũi cao cấp sao? Cô kháng nghị. Cô có thể không nghĩ như vậy, cô cũng có thể tự mình đảm nhiệm thiếu hụt không có người của các phòng ban. Trương Câu hơi khẽ động khóe miệng. Cô không biết bây giờ tìm việc làm khó khăn biết bao nhiêu sao? Thật sự là hổ lạc đồng bằng bị chó khinh. Katina tỏ vẻ là một người cam chịu số phận. Tôi đồng ý. Cô đã thực hiện một cái quyết định sáng suốt. Sai, tôi là việc cậu của tôi mới chịu thiệt là một người kiêm giới lao công, mà tôi có quyền từ chức bất cứ lúc nào. Chỉ cần nguy cơ ở New York vừa dài chờ, tôi lập tức trở về. Cô nói sơ với anh. Tập đoàn Trương Thị của anh không thể có bất kỳ phản đối gì. Nguy cơ gì? Anh không có muốn hỏi, nhưng hỏi. Anh không cần biết. Katina cũng không có ý định nói. Một chút cô cũng không bán tài khoản của mình. Tên tiếng Trung của cô. Nếu cô không nói, Trương Câu cũng không ép hỏi. Anh hỏi han nhiều như vậy làm cái gì? Tôi nghe được cậu của cô gọi cô là Tiểu Mạn. Bánh Tiểu Mạn, cô nói. Họ tiếng Anh của cô. Norman. Katina Norman. Trương Câu đọc một lần. Tôi nghĩ tôi sẽ gọi cô là Bánh Tiểu Mạn. Dù sao nơi này cũng là Đài Loan, mà ở trong tập đoàn Trương Thị, chúng tôi cũng quen gọi tên tiếng Trung lẫn nhau, ngoại trừ là để nói chuyện làm ăn với người ngoại quốc. Anh muốn gọi thế nào thì tùy anh. Thái độ của cô thờ ơ. Tôi có thể rời khỏi đây rồi chứ? Cô đứng đã có chút hơi mệt, anh ngồi thoải mái, cô lại phải đứng nghe giáo huấn. Đừng để cho tôi bắt được cô đụng nước béo con đi làm lần nữa. Tôi sẽ không lại xui xẻo như vậy nữa. Cô có biết câu thành ngữ họa vô đơn chí chứ? Tôi chỉ biết phúc vô song trí. Thực ra hai câu nói này ý nghĩa gần giống nhau, điều là nhắc nhở người phải cẩn thận phải thận trọng, phải làm từng bước một. Trương Công là nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.